Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 482, trời chiều đỏ nông trường. Vu Tuấn ba người đi về sau. Trương Tích cũng không có tâm tư hái thức ăn. Trong thôn có thể đem thổ địa nhận thầu ra ngoài. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là một chuyện tốt. Từ trên hợp đồng nhìn, cái này gọi Tây Chi Lâm công ty trừ giá cả cho được cao. Còn có một cái điều kiện cũng rất để hắn động tâm. Thổ địa nhận thầu về sau, trừ một chút cá đường, cái khác thổ địa cũng sẽ không giống khác địa phương như thế. Toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ tiến hành toàn cơ giới hóa làm việc. Chỗ tốt như vậy rất rõ ràng, coi như ngày đó bọn hắn không nhận thầu. Muốn đem thổ địa trả lại cũng phi thường thuận tiện. Nhà ai vẫn là nhà ai, không có chút nào sẽ cãi cỏ. Nông thôn bên trong vì chút ít sự tình liền cãi cỏ, đã không phải là một ngày hai ngày. Thế là hắn cầm hợp đồng đi thôn bên trên, cũng đem tương quan mấy cái tổ trưởng cũng triệu tập đến cùng một chỗ, cùng bí thư cùng nhau thương lượng việc này. Vẫn chưa tới trời tối, Lưu Chí Vĩ đường đệ liền vô cùng lo lắng xông vào hắn trong nhà. Ca, Tô Hạo Nhiên về phía sau thôn Bạch Vân. Lưu Chí Vĩ nghe trong lòng một lộp bộp, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười. Thôn Bạch Vân cái kia địa thế, loại lá trà còn có thể dùng để cải tạo nông trường. Vậy đơn giản chính là nói giỡn. Gấp cái gì, bọn hắn bất quá là làm dáng một chút. Không phải, đường đệ có chút sốt ruột nói, ta nghe bọn hắn thôn người nói, là muốn nhận thầu thôn bọn họ địa, mà lại điều kiện cùng chúng ta chỗ này đồng dạng. Không có khả năng, trừ phi cái kia họ Tô đầu óc có bệnh. Nghe nói hợp đồng đều viết xong, hiện tại bọn hắn mấy cái tổ thôn dân đều đang họp. Lưu Chí Vĩ rốt cục ý thức được không đúng, chẳng lẽ cái kia họ Tô thật muốn đi nhận thầu cái kia khe suối câu. Nếu là dạng này liền phiền toái, hắn kia một số lớn chỗ tốt cũng đừng nghĩ. Việc này một khi bị các thôn dân biết, còn không đem hắn oán chết. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng ngồi không yên. Bất kể như thế nào, đi trước tìm Trương Tích lão đầu kia tìm kiếm ý. Thế là hắn lái xe vây quanh Vọng Tử Sơn lượn quanh nửa vòng lớn, đi tới Trương Tích trong nhà. Trương Tích trong phòng nhìn thấy Lưu Chí Vĩ, liền biết hắn là vì cái gì mà tới. Thế là hắn tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động thu hình lại công năng, tại trong hộp tủ cất kỹ. Đầu năm nay, chuyện gì đều muốn cẩn thận một chút. Trương lão ca, bận rộn gì sao? Là Lưu huynh đệ tới. Ta thong thả, ngươi ngồi. Tùy tiện lôi kéo vài câu nhàn thoại, Lưu Chí Vĩ liền hỏi, ta nghe nói thành phố có cái công ty nghĩ nhận thầu thôn các ngươi thổ địa. Thế nào? Không phải ta nói ngươi à, Trương lão ca, ngươi ngàn vạn không thể phạm hồ đồ a. Trương Tích nghe trong lòng cười một tiếng, cái này Lưu Chí Vĩ là mặt hàng gì hắn ngược lại là rất rõ ràng. Một bụng cong cong ruột, thế nào, ngươi không biết cái công ty này a? Lưu Chí Vĩ nói, ta tìm người hỏi một chút, chính là cái mở quán cơm nhỏ, bán xiên que công ty nhỏ, lão bản là ai ngươi biết sao? Là Tô Thị Tập đoàn Tô Lễ Cường con nuôi. Tô Thị Tập đoàn giống như không tệ a, rất có tiền, ngươi không biết a? Tô Hạo Nhiên ỷ vào trong nhà có tiền, ở bên ngoài lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. 2 năm trước liền bị Tô Lễ Cường đuổi ra khỏi nhà. Lưu Chí Vĩ thêm mắm thêm muối nói, vẫn là tịnh thân gia hộ. Ngươi nói dạng này ngươi, thời gian 2 năm có thể kiếm mấy đồng tiền, coi như có tiền cũng không dám quá tin tưởng hắn. Trượt rất na, bọn hắn trước đó cũng tới đi tìm ta, nghĩ nhận thầu thôn chúng ta địa, nhưng ta xem xét là hắn, liền tạm thời không có đồng ý. Người suy nghĩ một chút, hợp đồng này nếu là ký, bọn hắn lại không trả tiền, đến lúc đó làm sao bây giờ? coi như trước cho một năm hai năm. Vậy sau này đâu? Thôn này dân lấy không được tiền. Đến lúc đó còn không phải muốn oán chúng ta. Trương lão ca, ngươi nói đúng hay không? Trương Tích không biết Tô Hạo Nhiên là thế nào cùng hắn nói. Dù sao hắn cảm thấy không có vấn đề. Trên hợp đồng đã nói xong. Trước cho 3 năm tiền. Sau đó hàng năm đầu năm cho. Coi như Tây Chi Lâm không có tiền lại có quan hệ gì. Thổ địa đặt ở đó bọn hắn lại chuyển không đi. Đến lúc đó cầm về lại loại không phải tốt. Lưu Chí Vĩ hiện tại khuyên hắn không cần nhận thầu. Đơn giản chính là muốn đem Lưu Gia Thôn nhận thầu ra ngoài. Điểm ấy tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Bất quá ám mặt người trước không nói rõ lời nói. Trương Tích liền thuận hắn ý tứ nhẹ gật đầu. Cái này hoàn toàn chính xác, cần thận trọng. Nhất định phải thận trọng. Lưu Chí Vĩ vội vàng nói. Bằng không dạng này, người bên này trước kéo mấy ngày. Ta lại tìm người điều tra rõ ràng lại nói. Tốt, Trương Tích ngoài miệng nói tốt. Trong lòng lại nôn ra hỏa này một ngụm. Lão tử bên này kéo lấy. Đợi thật lâu ngươi đi đàm. Như thế rõ ràng sự tình. Được nhiều xuẩn người mới sẽ mắc lừa. Lưu Chí Vĩ càng để hắn kéo. Hắn liền càng không thể kéo. Xế chiều hôm nay thôn dân họp biểu quyết. Đại bộ phận đều đã đồng ý. Xem ra đêm nay muốn trong đêm đi làm điểm tư tưởng làm việc. Đem còn lại mấy nhà đều cầm xuống. Nói đến hắn còn muốn hào hào tạ ơn Lưu Chí Vĩ. Đưa tới cho hắn tốt như vậy đồ vật. Chờ Lưu Chí Vĩ đi. Trương Tích liền mang theo hắn điện thoại. Xuống đến trong đội đi. Tây Chi Lâm muốn kia một mảnh địa phương lúc đầu phần lớn đều là vùng núi. Hơn 40 gia đình. Coi là trong thôn nghèo nhất một mảnh. Cho nên công việc này làm thật không khó. Tăng thêm Lưu Chí Vĩ vừa rồi video, còn lại không có đồng ý, tại chỗ cũng liền đập tấm. Có đồ vật chính là như vậy, chỉ có một nhà thời điểm ngươi còn có thể không chút hoang mang. Treo giá, chỉ khi nào có người cạnh tranh, vậy liền không cần suy tính. Cho nên khi trời ban đêm, hơn 40 hộ thôn dân liền thống nhất đạt thành ý kiến. Trương Tích trong đêm liền cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại, để hắn mau chóng xử lý thủ tục. Tô Hạo Nhiên cũng đại hỉ quá đỗi, không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Hắn vì chuyện này đã làm rất lâu chuẩn bị, tăng thêm Châu Hải hỗ trợ. Phía trên các tầng khớp nối đã khơi thông được, không thể lại thông. Hết thảy thủ tục đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ký tên con dấu. Hiện tại bất quá là đổi cái địa phương, mà lại là so trước đó càng nghèo, càng vắng vẻ địa phương, cho nên căn bản là không có khó khăn. Các loại văn kiện liền toàn bộ đến nơi. Lưu Chí Vĩ tại trong nhà một mực không có chờ đến Tô Hạo Nhiên điện thoại. Liền thử gọi điện thoại cho hắn. Hắn quyết định nếu là Tô Hạo Nhiên không đồng ý, thổ địa nhận thầu giá cả có thể thích hợp hướng xuống điều chỉnh một điểm. Kết quả Tô Hạo Nhiên nói cho hắn biết, ngay tại thôn Bạch Vân cùng các thôn dân ký hợp đồng. Lưu Chí Vĩ trong lòng mát lạnh, lúc này mới mấy ngày liền bắt đầu ký hợp đồng rồi. Đây tuyệt đối không có khả năng, hiện tại phía trên hiệu suất làm việc có thể có cao như vậy. Tuyệt đối là Tô Hạo Nhiên cố ý hù dọa hắn, suy nghĩ nhiều ép điểm giá cả xuống tới. Thế là hắn vội vàng lái xe đuổi tới thôn Bạch Vân. Phát hiện hơn 100 người chính vô cùng náo nhiệt chen tại thôn ủy hội. Mọi người trên mặt đều cao hứng bừng bừng. Thật nhiều người đều cầm một trương thẻ ngân hàng. Đồng hương, các ngươi đây là phát tiền gì a? Nhận thầu thổ địa, một chút cho 3 năm. Có bao nhiêu ít? Hắc hắc, một nhà ba người cũng có 5-6 vạn đi. Lưu Chí Vĩ không tin, cho nhiều tiền như vậy, liền nhận thầu như vậy cái phá núi câu câu. Tô Hạo Nhiên cái này đầu óc được xấu thành bộ dáng gì, mới có khả năng ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Hắn là làm từ thiện sao? Nhưng bây giờ nhìn ván đã đóng thuyền, hắn là hối hận cũng không kịp. nhìn xem Trương Tích ở bên ngoài hỏi lung tung này kia. Trương Tích cùng thôn bí thư ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Xem ra bọn hắn đoán được quả nhiên không sai. Lưu Chí Vĩ tiểu tử này từ bắt đầu liền không có ý tốt. Bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Giấy trắng mực đen hợp đồng ký. Tiền cũng nắm bắt tới tay. Còn có cái gì tốt lo lắng. Thổ địa sự tình rất nhanh chứng thực. Lần này hết thảy nhận thầu gần 1.000 mẫu. Nghe thật nhiều. Nhưng trừ bỏ không thể động bảo hộ rừng. Có thể lợi dụng cũng chỉ có 700 mẫu. Đây là một mảnh vòng quanh Vọng Tử Sơn dưới chân hẹp dài khu vực. Cơ bản cũng là hai cái ngọn núi nhỏ. Tô Hạo Nhiên một bên để người tu kiến tường vây. Vu Tuấn thì trong thôn triệu tập công nhân. Nơi này muốn trồng thực thiên sư rau quả. Nhân tuyển phương diện phải chú ý một điểm. Nguyện ý đến nông trường đi làm không nhiều. Cũng liền 4-50 cái. Trương Tích nhìn xem đại đa số đều là già yếu tàn tật. Cảm giác có chút không tốt ý tứ. Tây Chi Lâm nông trường lần này thông báo tuyển dụng chính là chính thức làm việc. Nghe nói muốn phát cố định tiền lương, còn muốn cho tiền thưởng. Có thể mua bảo hiểm còn muốn mua bảo hiểm. Không thể mua xã bảo hứa hẹn toàn ngạch thanh lý tiền chữa trị. Tất cả mọi người biết, nông thôn bên trong người lên 6-70. Trên thân phần lớn đều có chút mau bệnh. Ai dám chiêu nhiều như vậy già yếu tàn tật. Không làm được bao nhiêu sống sự tình còn nhiều. Đây không phải là rõ ràng tìm cho mình không thoải mái sao? Nhưng trong thôn người trẻ tuổi lại không nguyện ý đến. Cảm thấy nông trường làm việc chính là trồng trọt. Ra cái này khí lực còn không bằng đi trong thành khi phục vụ viên. Vu lão bản, nguyện ý ngươi tới liền nhiều như vậy. Trương Tích nói, đều là điển hình người nhà nông. Chính ngươi chọn một chút đi. Vu Tuấn đã sớm biết là kết quả này. Bất quá hắn muốn chính là loại người này. Tuổi tác lớn không quan hệ. Thân thể không tốt không có việc gì. Mỗi ngày ăn chút thiên sư rau quả. Không bao lâu nữa liền chữa trị khỏi. Cho nên cái gì tiền chữa trị? Tự nhiên là không có. Mà lại dạng này người một khi nhận định ngươi. Hơn phân nửa liền sẽ chân thật theo sát ngươi làm. Không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên đang quyết định dùng những người kia trước đó. Hắn đương nhiên phải dùng thiên cơ mắt thấy nhìn. Những cái kia bình thường nhân phẩm liền không tốt. Đương nhiên phải lựa đi ra. Hiện tại phiền phức điểm. Dù sao cũng tốt hơn về sau cái cọ suối quẩy. Thế là hắn cầm thôn trưởng thống kê danh sách, từng cái kêu danh tự, sau đó dùng thiên cơ mắt sát bên xét duyệt, cuối cùng lưu lại không đến 30. Trương Tích xem xét hắn liệt ra danh sách, phản ứng đầu tiên chính là vị này ánh mắt thật độc. Đem thích thích nháo sự, lòng dạ hẹp hòi, vì lông gà vỏ tỏi sự tình liền có thể ầm ĩ trời người đều lựa đi ra. Thứ hai phản ứng là, còn lại những người này có còn sống không? Tuổi tác nhỏ nhất 61 tuổi, lớn nhất 73 tuổi, có mấy cái ánh mắt không tốt, còn có đi đứng không tiện lợi. Cái này căn bản là cái viện dưỡng lão phối trí a. Vu lão bản, ngươi nhất định phải những này. Xác định, Vu Tuấn cười nói, hiện tại liền có thể đi với ta ký hợp đồng. Được tuyển chọn người tự nhiên là vô cùng cao hứng. Bị lựa đi ra những người kia trong lòng liền có chút không vui. Được người yêu mến hô hô tìm tới Trương Tích chất vấn. Dựa vào cái gì già 70-80 tuổi người đều đi. Chúng ta lại không được. Đúng đấy, trước đó đã nói xong. Người trong thôn đều có thể đi đâu. Trương Tích quen thuộc bọn hắn hung hăng càn quấy. Trong lòng đã sớm có lý do thoái thác. Người ta đây là ưu tiên chiếu cố người già. Chờ ngươi qua 60 tuổi, đồng dạng có thể đi. Ta 6-15, làm sao không quan tâm ta? Ngươi bị nhận thầu sao? Trương Tích hỏi. Nhận thầu thổ địa người còn có thật nhiều không có đi thành. Đến phiên ngươi tại nơi này náo. Ngoặc kép. Trương Tích không hổ là nhiều năm lão thôn trưởng. rất nhanh liền đem những này trong lòng khó chịu người đuổi đi. Để bọn hắn đi thôi, nhìn xem một đám lão già lão thái bà có thể làm gì sự tình. 600-700 mẫu đất, bọn hắn nếu là bằng những người này liền có thể lấy ra. Lão tử gặp người chui háng. Vu Tuấn không để ý đến những người này lời đàm tiếu. Mang theo một bang đại gia, cụ bà, đi tới Tô Hạo Nhiên phòng làm việc tạm thời. Khi thấy một đám gia gia nãi nãi cấp bậc người đứng tại cổng, Tô Hạo Nhiên cùng Lưu Minh Hòa hai người trên trán đồng thời rớt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Đại sư, chúng ta đây là Tây Chi Lâm nông trường, không phải Trời Chiều Đỏ nông trường a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.